Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1199, Hoành Tảo Thiên Hạ. Kinh khủng Diệp Thu, cái gì tốt ý tưởng? Đương nhiên là quét đại đường phố, không sai, đúng vậy, quét đường. Đối mặt đám này cố chấp phải hoàn thành đánh cuộc tên đạo nhóm, Diệp Thu trực tiếp vung cánh tay hô lên, hiệu triệu bọn hắn cùng đi quét sạch đường lớn. Cứ như vậy, vừa có thể lấy hoàn thành tên đạo nhóm đổ ước, lại tránh khỏi tinh sán công ty đắc tội bọn hắn phía sau cái kia bàn căn thác tiết thế lực. Đồng thời còn có thể làm công ích tiến hành tuyên truyền. Nhất định chính là một công ba việc a. Ta thật sự là quá thông minh ta à. Diệp Thu trong lòng một trận đắc ý tương đương mà đây a, một nhóm lớn đạo diễn đoàn thể trên đường phố quét sạch rác rưởi tự nhiên cũng kinh động đến đế đô phủ thị chính. Khi bọn hắn minh bạch chuyện nguyên do về sau, nhất thời một trận dở khóc dở cười. Sau đó liền lập tức an bài mấy trăm tên cảnh sát lực lượng tiến hành ven đường bảo hộ. Dù sao, cái này mấy chục tên quốc tế đại đạo diễn, nếu là vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy coi như không xong. Thế là, cứ như vậy, quét sạch phố lớn hoạt động oanh oanh liệt liệt kéo dài một buổi sáng. Sau đó bởi phủ thị chính ra mặt, đem mọi người mời tới trong tửu điếm, ăn no dừng lại. Tại trong lúc này, đế quốc văn ngu hiệp hội lãnh đạo cùng một chút trong nước đứng đầu truyền hình điện ảnh công ty, các lão tổng cũng là nhao nhao xuất hiện, cùng những đạo diễn kia phàn khởi quan hệ. Dù sao, đây là hiếm có thể duy nhất một lần liền kết giao nhiều như vậy quốc tế đỉnh phong đạo diễn cơ hội đây, mà gặp mặt kết quả chính là bọn hắn đều muốn đến không ít tên đạo phương thức liên lạc. Mặc dù không thấy về sau mọi người sẽ có hợp tác, nhưng lại cũng nhiều một cái khả năng. Về phần Diệp Thu, thậm chí là tinh sán công ty cao tầng lại đều không có đi làm như thế, bởi vì bọn hắn đã có đầy đủ chính mình khai cương thác thổ một đám đạo diễn. Bọn hắn có lực lượng bằng vào công ty mình những đạo diễn kia, cũng đủ để tiếp tục mở rộng mình tại giới điện ảnh địa bàn. Nhưng là, càng khiến người ta hâm mộ ghen tị là, tinh sán công ty các cao tầng là không nhúc nhích, nhưng là những quốc tế đó tên đạo nhóm nhưng là liên tiếp chủ động đi cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, đưa danh thiếp. Thực ra mọi người cũng đều minh bạch, cái thế giới này gốc chính là cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, mọi người tự nhiên đều sẽ chú ý ngươi, quan tâm ngươi, cùng ngươi thành lập quan hệ. Mà tinh sán công ty, không nghi ngờ chút nào chính là bây giờ toàn cầu giới điện ảnh bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Cứ như vậy, tại một mảnh an lành vui thích bầu không khí bên trong, trận này xảy ra bất ngờ tinh sán nguy cơ cứ như vậy giải quyết. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, mỗi năm một lần giới truyền hình điện ảnh buổi lễ trao giải liền muốn bắt đầu. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là người làm. Ở cái thế giới này, thế giới các quốc gia giới truyền hình điện ảnh buổi lễ trao giải trên cơ bản đều tập trung ở trong vòng 3 tháng, mà theo buổi lễ trao giải tới gần, tinh sán công ty các cao tầng lập tức liền bận rộn. Bởi vì, một năm này, công ty bọn họ xuất ra phẩm điện ảnh truyền hình kịch tất cả đều vào vòng quốc nội tất cả đại truyền hình điện ảnh giải thưởng. Không chỉ có như thế, bọn hắn cùng quốc gia khác truyền hình điện ảnh công ty hợp tác ném đóng phim cũng là nhau nhau bị chúng tuyển nước nọ tất cả đại truyền hình điện ảnh giải thưởng. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Avatar. Có được thất quốc truyền hình điện ảnh công ty đầu tư bối cảnh Avatar lần này một hơi thở thất quốc tổng cộng bắt lại hơn 100 phần thưởng hạng đề danh. Tuyệt đối kinh sợ bạo nhãn cầu. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc có truyền thông đem tinh sán công ty lần này truyền hình điện ảnh tác phẩm trúng thưởng đề danh tình huống công bố về sau, lập tức tại toàn cầu nhấc lên một mảnh cuồng lan, khe nằm, Ngưu bức a, cái này Tinh Sán công ty nhất định hoành tảo thiên hạ tiết tấu a. Tinh Sán thật muốn xưng vương. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, có dân mạng bất thình lình ở trên mạng gửi một cái mang theo nổ tung ký hiệu thiếp mời. Móa, đại phát, các ngươi nhanh lên đi xem. Những cái kia thu hoạch được đề danh truyền hình điện ảnh tác phẩm. Khe Nam, Ngưu Bước, nhìn thấy cái này thiếp mời. Không ít dân mạng lúc này bắt đầu phun ra. Nói nhảm, nhiều như vậy truyền hình điện ảnh tác phẩm bị đề danh. Đương nhiên Ngưu Bước đại phát. Còn cần ngươi nói à? Đúng vậy à, những đề danh đó truyền hình điện ảnh tác phẩm chúng ta đương nhiên nhìn qua á. Nhìn ra lâu chủ cọ nhiệt độ thất bại, đối mặt đám dân mạng khai phun cùng trêu chọc, vị kia lâu chủ yên lặng, làm sao, người đâu, chạy sao, đương nhiên chạy a, hắn cho là chúng ta đều mù a, muốn đến cọ nhiệt độ cũng không có loại này cọ pháp. Quá ngây thơ, ha ha, không chạy còn muốn bị phun ra liệng sao? Ngay tại đám dân mạng coi là vị này lâu chủ đã chạy đường thời điểm. Vị này lâu chủ nhưng là bất thình lình phát ra một cái đại chiêu. Đã upload một đại dao động hình ảnh. Những này hình ảnh cũng là Tinh Sán công ty mỗi cái thu được lần này thế giới các quốc gia truyền. Hình điện ảnh giải thưởng đề danh truyền hình điện ảnh tác phẩm công tác nhân viên danh sách. Sau đó, ở nơi này chút trong danh sách. Mỗi một chỗ đang bày ra hoặc là soạn giả vị trí bên trên, hắn đều vòng một vòng tròn, đánh bóng mắt của các ngươi lòng đen. Đây chính là ta muốn các ngươi nhìn đồ vật. Các ngươi trước đó thật thấy được sao? Thứ gì a? Mang theo nghi hoặc, đám dân mạng nhao nhao mở ra xem thoáng một phát. Bộ này kịch tivi biên kịch là Diệp Thu. Cái này một bộ cũng thế. Cái này một bộ tổng sách lược là Diệp Thu. Cái này một bộ vẫn là chấm ngoặc kép. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người phát hiện cái này trùng trùng điệp điệp thu được tất cả giải thưởng lớn hạng mười mấy bộ phim phim truyền hình. Hắn biên kịch hoặc là tổng sách lược lên tên chính là viết cùng một cái tên Diệp Thu. Cái này mẹ nó Ngưu Bức a, thật sự là Ngưu Bức đại phát. Khe Nam, những này điện ảnh truyền hình kịch đều là tới từ Diệp Thu sáng ý sao? Cái này, đây chẳng lẽ là trùng tên trùng họ a? Cái này sao có thể? Tìm đại năng chứng thực a. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao chạy đến Tinh Sán công ty website game đi chứng thực. Mà kết quả sau cùng tự nhiên là, những này tác phẩm xác thực đều là tới từ với Diệp Thu sáng ý. Hoặc là tiểu thuyết bản gốc, lại hoặc là toàn bộ kịch bản cũng là Diệp Thu tự mình sáng tác. Khi tin tức kia vừa ra, cả thế gian xôn xao. Trên thực tế, trước đó, đơn bộ tác phẩm khảo hạch thời điểm, mọi người đều biết đây là Diệp Thu tác phẩm, nhưng là tất cả mọi người không có ý thức được là làm như vậy phẩm số lượng cộng lại là khủng bố như vậy. Mà kinh khủng hơn là những này tác phẩm vậy mà đều thu được tưởng hạng đề danh. Cái này Diệp Thu nhất định quá kinh khủng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.